Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, chương 342, 25 tử Ebizo. Xuyên chi quốc doanh địa, Sakumo không có ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, mà chính là đợi tại doanh địa huấn luyện thời kỳ chiến tranh. Mỗi lúc trời tối hắn đều muốn đoán luyện đao thuật, để tránh lười biếng. Một giây sau, Akebani xuất hiện, mãnh liệt chakra ba động, không trung còn mang theo một tia mùi máu tươi. Sakumo lông mày nhíu lại, lập tức hô một tiếng, chữa bệnh ban ở nơi nào? Có tổn thương viên, không có đại sự, chính ta trị liệu. Akebani thở mấy hơi thở, sau đó thôi động chữa bệnh nhẫn thuật cùng sinh mệnh trả lại. Chính mình dẫn đạo, trị liệu. Bản thân thương thế không nặng, chủ yếu mở lục môn phụ tải lớn hơn, nếu không căn bản không cần trị liệu, thua thiệt chính mình liền tiên thuật đều dùng tới. Kết quả nhất quyền chỉ trọng thương phân thân, không có đánh trúng bản thể, bất quá nói là nói như vậy, lần này thu hoạch vẫn là không ít, hắn huyễn thuật quả thật có thể đối ban có hiệu quả. Chỉ bất quá muốn thông qua huyết kế giới hạn đem huyễn cảnh vết thương hóa thành chân thực cũng rất khó. Ban đối huyễn thuật kháng tính cao. Bản thân lại là huyễn thuật mọi người. Rất nhanh liền có thể phá giải thoát ly. Ngược lại là Hắc Zetsu này hàng lần này trầm luân tại huyễn thuật bên trong hồi lâu chưa ra. Phải dùng bên trên Mangekyo Serinian lời nói. Coi như ban cũng sẽ thụ sáng tạo. Chỉ là thương thế trình độ sẽ có suy yếu. Cái này cũng chứng minh. Đề bạt, tinh thần lự Kinner Focus là đối. Không bao lâu, hắn mở lục môn mang đến thương thế đã khỏi hẳn. Ngươi đây là bát môn độn giáp thương thế. Sakumo như có điều suy nghĩ. Lấy phi lôi thần lợi hại. Trừ Akebani chính mình, hẳn là không người khác có thể bị thương hắn. Huống chi ra hỏa này bài vô số, tuyệt đối không chỉ mặt ngoài những năng lực này. Như vậy căn cứ tình cảnh này, hẳn là hại người hại mình bát môn độn giáp. Akebani đứng dậy đến, ngưng trọng nói ra, qua xa ẩn thôn một chuyến. Không nói trước cái này, ta có chuyện quan trọng, ngươi cùng ta cùng đi gặp ma tên đại nhân. Sakumo nhẹ nhàng gật đầu. Đi qua liên tiếp chiến công, hắn mình đã tấn thăng đến tinh anh thượng nhẫn, tại tòa này doanh địa cũng coi như nhân vật cao tầng. Có tư cách này tham dự cao hơn bí mật, huống hồ, việc này theo Sakumo cũng có quan hệ. Hatake Maten bề bộn nhiều việc, hắn hiện tại theo Danzo một dạng, mỗi ngày phải xử lý đếm không hết sự vụ, bất quá Akebani xuất hiện ở chung quanh. Hắn vẫn như cũ có cảm ứng, dù sao mạnh như vậy mùi máu tươi. Hai người đi vào doanh trướng, nhìn thấy Akebani thân thể kiện toàn, không giống có cái gì trọng thương. Hắn nhất thời yên tâm rất nhiều, liếc liếc một chút sau chỉ nói một câu, xa ẩn thôn thế nào? Ban mượn xa ẩn thôn chi lực, thông linh ngoại đạo ma ảnh, Akebani ngưng trọng nói ra. Ngoại đạo ma ảnh, Sakumo biểu lộ không quá phong phú trên mặt lộ ra kinh sợ. Như đối cái đồ chơi này hoàn toàn không biết gì cả cũng liền thôi. Nhưng Akebani manga đã giới thiệu đầy đủ kỹ càng. Nó là dung nạp vĩ thú chakra vật chứa, là thập vĩ thể xác. Bản thân liền có không bình thường thật không thể tin lực lượng. Món đồ kia, uy lực khó mà phỏng đoán. Hatake Maten tâm tình kịch liệt ba động, hít một hơi sau mới tỉnh táo lại, dừng lại trong tay sự vụ suy tư thật lâu, sắc mặt chìm như nước. Ban muốn siêu tập đầy đủ vĩ thú, mục tiêu thứ nhất cũng không phải Konoha, quả hồng chọn mềm bóp, hẳn là lang nhẫn thôn. Akagani gật đầu, trước mắt bọn họ đã liên lạc vĩ thú tối đa mấy cái nhẫn thôn. Duy chỉ có lang ẩn thôn không có cáo chi chân tướng. Chỉ là cảnh cáo đối phương có người rình mò vĩ thú. Đây là có nguyên nhân. Lang nhẫn thôn địa lý đặc thù. Bốn phía thác nước hồ bạc vờn quanh, ngoại nhân rất khó tìm đến Lang Nhẫn thôn vị trí thực sự. Cái này cũng làm đến nội bộ bọn họ tương đối phong bế. Tin tức cũng không có nhanh như vậy. Tuy nói thực lực không yếu, nhưng tùy tiện nói với bọn họ ban không chết, bọn họ tất nhiên không tin. Ngược lại cảm thấy Konoha có mưu đồ ảnh hưởng quan hệ lẫn nhau. Ảnh hưởng mâm lớn kế hoạch, giấu giếm, cũng là bất đắc dĩ cách làm. Người khác tìm không thấy Lang Nhẫn thôn, nhưng Zetsu khẳng định có thể. Sakumo nói ra, đối hắc Zetsu năng lực là ẩn tàng, đào mệnh, mà Akabani từng nhiều lần tìm tới hắn. Một tới hai đi hắn tình báo liền thu thập hoàn chỉnh. Lang Nhẫn thôn, Hatake Mate do dự một chút, sau cùng lắc đầu nói, ta bên này không có cách nào phân người. Ngươi muốn đi theo đệ tam đại nhân cùng Danzo thương lượng. Hắn nhiệm vụ cũng là đối kháng xa ẩn. Thôn, Lang Nhẫn thôn không tại hắn cân nhắc liệt kê. Akbani cũng không muốn cầu hắn bên này phân binh. Cho dù Ebirio khi nhị ngũ tử, nhưng Chiyo đồng dạng khó đối phó. Huống chi Hatake Maten theo Sakumo còn không biết Ebizo là nhị ngũ tử sự tình. Xuyên chi quốc bên này chiến đấu lúc nào cũng có thể sẽ phát sinh biến hóa. Gần nhất không nên chủ động xuất kích, tận lực co vào phòng tuyến, lấy phòng ngự là chính, chậm đợi thời cơ. Lúc trước Ebizo liền có ý hướng quy hàng, bây giờ ban bên kia có động tác, bọn họ nhất định phải cũng tận nhanh hoàn thành cái này kế hoạch. Bất quá Chiyo, Akebeni một trận đau răng. Nàng có thể khó đối phó, lại mới chết nhi tử, có nhiều thứ giải thích thế nào đi nữa cũng vô dụng. Lý trí bên trên, Chiyo nghe giải thích khẳng định minh bạch, nhưng tình lý bên trên nàng khẳng định vô pháp tha thứ. Chí ít, Sakumo bên này, sợ là có chút khó khăn, thực sự không được, cũng chỉ có thể tiếp tục đánh. Konoha không muốn gây chuyện, nhưng liền xem như Sarutobi cũng sẽ không đem Sakumo loại thiên tài này giao ra. Đến một lần đệ tam hiện tại cũng không sợ sự tình. Thứ hai, Hatake Martin có thể còn chưa có chết, hiện tại vẫn là tiền tuyến tổng chỉ huy. Muốn cho hắn bởi vì những này hoang đường nguyên nhân giao ra nhi tử. Hỏi trước trong tay hắn kiếm có đáp ứng hay không. Ngươi trở về mời đệ tam đại nhân truyền lệnh. Hatake Maten lạnh lùng nói ra, tiểu tử này tuy nhiên thụ mọi người coi trọng, nhưng việc quan hệ chiến sự, hắn không có khả năng tùy tiện đáp ứng. Đây là làm chỉ huy phải có tố dưỡng. Đương nhiên, Akagani gật đầu, hắn cái này liền định về Konoha, chỉ bất quá cũng không đủ chakra, chuyên tới để mượn chút binh lương hoàn, đi công tác công vụ, đương nhiên muốn ăn nhà nước. Mấy cái binh lương hoàn vào trong bụng, mượn nhờ sinh mệnh trả lại năng lực, hắn cấp tốc khôi phục tự thân thân thể năng lượng, thuận tiện tựa hồ liền tinh thần năng lượng khôi phục tốc độ cũng thoáng thêm mau một chút. Qua một lát, hắn tính một chút, hẳn là đầy đủ tại không sử dụng âm phong ấn tình huống dưới từ xuyên chi quốc về Konoha. Thế là cấp tốc phi lôi thần về Konoha, đường dài cũng là phí dầu. Không phải vậy lấy chính mình chakra lượng, chỗ nào cần ngày ngày bổ sung chakra. Akbani từ lâu một thập cấp mà lên, sớm một chút làm xong, về sớm một chút ngủ. Nói đến, hôm nay vì chuyện này, tựa hồ một ngày không, giống như bồ câu một ngày. Tính toán, ban trọng yếu hơn, Akbani gõ mở cửa phòng làm việc, thời gian tương đối trễ. Nhưng đệ tam còn chưa ngủ vẫn như cũ dựa bàn công tác. Làm hỏa ảnh, hắn so Sunet, Kakashi cần phải chăm chỉ rất nhiều. Akebani à, hả, nhanh như vậy, đệ tam đại khái là mệt mỏi. Ngay từ đầu không có kịp phản ứng, nhìn một chút tiếp tục công việc. Qua trọn vẹn 2 giây sau mới phản ứng được cái này liền trở lại. Sự tình có biến, ban bên kia. Akabani đem chính mình dò xét kết quả nói một lần. liền quá trình chiến đấu cũng không ngoại lệ. Đương nhiên, hắn bỏ bớt đi chính mình sau cùng vì phòng ngừa ban dưới ám chiêu phong tỏa không gian dùng. Mang Gekio sự tình, đệ tam ngay từ đầu còn có chút hoảng hốt, nhưng nghe xong, ngoại đạo ma ảnh, bốn chữ, trong nháy mắt giật mình. Cái gì mỏi mệt lập tức tiêu tán ở không? Ngoại đạo ma ảnh. Sau đó, nghe được Akerbani tiến một bước khai phát lợi dụng vĩ thú chakra. Hắn liền kinh ngạc hơn, chớ nói chi là sau còn có bát môn độn giáp, tiên nhân hình thức, trọng yếu nhất là mạnh như vậy, lại còn bị ban tránh thoát qua. Tâm tình của hắn lập tức không tốt, ban cũng quá lợi hại đi. Đệ tam ngồi tại chỗ hoài nghi nhân sinh, qua thật lâu mới nói, ban lại mạnh lên, vâng, căn cứ cảm ứng, hắn đã có thể phân ra bốn cái bóng dáng. Mỗi cái bóng dáng đều có thể sử dụng bản thể nhẫn thuật. Thường nhân không nhìn thấy, không đả thương được, không bình thường khó đối phó. Akebani nói ra, hắn bước kế tiếp có thể là tìm lang nhẫn thôn thất vĩ. Nhưng chúng ta bây giờ còn không có theo lang nhẫn thôn thu hoạch được hữu hiệu liên hệ. Đệ tam, đau đầu vô cùng, hiện nay, Konoha theo lang nhẫn thôn tuy nhiên quan hệ không tệ, nhưng cũng không tới tốt bao nhiêu cấp độ. Sử giả phái quá khứ tuy nhiên nhìn thấy lang nhẫn thôn thủ lĩnh, nhưng đối phương căn bản không có đem Konoha cảnh cáo để ở trong lòng. Có ít người luôn luôn chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Coi như lại đi một chuyến cũng là kết quả này. Những này cũng là ngài theo lão sư sự tình. Mặt khác xuyên chi quốc bên kia ngài cũng chú ý một chút. Tốt nhất có thể nhanh lên để nhị ngũ tử thuyết phục Chiyo. Kết thúc tiền tuyến chiến tranh nhất trí đối phó ban. Akbani nói xong xoa xoa thái dương huyệt. Thể hư đều ở quá độ mệt nhọc về sau. Một ngày vừa đi vừa về xa ẩn thôn. Phảng phất thân thể bị móc sạch. Lại không ngủ được sợ không phải muốn đột tử. Đi thôi. Nhị ngũ tử, là chỉ Ebiriu đi, đệ tam biết Akerbani mệt nhọc, không có nhiều xoắn suýt, mà chính là phất tay để hắn dưới đi nghỉ ngơi. Chính mình suy nghĩ sau một lúc, đệ tam đứng dậy hướng ám bộ qua hắn biết rõ, lúc này Danzo khẳng định không ngủ, còn tại ám bộ bên kia công tác. Chuyện này, đến tìm Danzo thương lượng, về phần ưu tế tên Koharu. Nàng gần nhất đã trầm mê chữa bệnh. Trong thôn những chuyện này chỉ cần không cần thiết, nàng đều không có tham gia hứng thú. Tuy nói trên thiên phú, nàng xác thực không bằng Sunet, nhưng có một vị danh vọng cao nhân lãnh đạo xác thực có không ít chỗ tốt. Chỉ ít chữa bệnh ban hiện đang phát triển rất nhanh. Danzo xác thực còn đang làm việc. Hôm nay bận rộn, hắn liền manga cũng không kịp nhìn. Đang chuẩn bị cầm lên nhìn vài lần, kết quả bên ngoài có ám bộ đến báo, Danzo đại nhân. Đệ tam đại nhân tới, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, đệ tam đêm khuya đến thăm, tất không có chuyện tốt, lại phải tăng ca, Danzo ẩn ẩn lá gan đau. Hắn đã công tác cả ngày, thật vất vả muốn nghỉ ngơi một chút, kết quả còn gặp gỡ chuyện này, bất quá đệ tam đi vào. Rằng Akerbani thám thính nội dung, hắn cũng đánh cái giật mình, trong nháy mắt thanh tỉnh, Akerbani về đến trong nhà, trong cơ thể hắn là thật sách không lấy ra mới chakra. Vạn mơ cô em mờ trừ phi giải khai âm phong ấn, bất quá vì chỉ là lời nói, tựa hồ không có mở ra phong ấn tất yếu, bồ câu một ngày vấn đề không lớn, ngủ đến ngày mai tái khởi đến cũng không muộn. Đối ngoại đạo ma ảnh, Akerbani thực không có lo lắng như vậy, tuy nhiên ban đưa nó tề tụ về sau, trình độ uy hiếp rất cao, nhưng Akerbani chuyến này tận lực lưu thủ không có bại lộ Rinnegan. Quay đầu đại không tập hợp chúng nhân chi lực, đem ngoại đạo ma ảnh cho thông linh tới. Trong thiên hạ, người nào sẽ nghĩ tới trên đời có thứ hai đối Rinnegan? Konoha có Uzumaki Mito, chờ thông linh tới về sau, lập tức phóng xuất ra bên trong vĩ thú chakra, lại thông qua Uzumaki Mito phong ấn. Bàn sợ không phải muốn thay ta Kurama Akebani làm thuê. Đương nhiên, bàn Rinnegan lực lượng mạnh hơn hắn. Quay đầu nhất định có thể lại lần nữa thông linh trở về. Bất quá có Uzumaki Mito phong ấn thuật trợ giúp, chí ít làm cho ban tiêu hao nhiều hơn chakra. Đến lúc đó, liền biến thành rằng co, tiêu hao chiến, chắc chắn gia tốc ban lão hóa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.